Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Thời gian ngừng lại hệ liệt. Soru, Sigan, Tobu Sigan vô dụng. Stacy chuẩn bị trực tiếp cận thân, dùng Busosoku thử nhìn một chút. Kết quả, trong lòng đang hành động, nhưng là thân thể của nàng vẫn còn tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì hành động. Làm sao lại như vậy? Cho ta động pha. Lúc này, nàng mới phát giác thân thể của mình tựa hồ bị định trụ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái quỷ gì? Thời gian của ta bị đình chỉ sao? Ngươi đối với ta làm cái gì? Nàng mở miệng, phát hiện miệng mình còn có thể động. Nhưng cũng chỉ thế thôi, ta cái gì cũng không làm a. Adop rất vô tội nhún vai, ta một mực an vị ở chỗ này không phải sao? Ngươi, Stacy là gặp qua sự kiện lớn người, cả đời gặp được vô số nguy cơ, nhưng đều bị nàng vượt qua đến. Nhưng lần này, nàng tựa hồ cảm thấy mình nếu không gánh được rồi. Nam nhân trước mắt này, nàng có chút xem không hiểu. Ngươi muốn cái gì? Stacy khôi phục tỉnh táo mà hỏi, chỉ có tỉnh táo trạng thái mới có chuyển cơ, lo nghĩ là không có ích lợi gì. Hơn nữa, nàng biết Adop tất nhiên có mưu đồ, không phải vậy làm gì tìm đến nàng đâu. Muốn ngươi hết thảy, Adop rất là lòng tham nói, ngươi hết thảy tất cả, có đúng không, tiểu đệ đệ? Stacy bỗng nhiên mị hoặc hướng Adop chớp chớp đôi mắt to khả ái. Lè lưỡi liếm bờ môi của mình, dụ dỗ nói, đến a tiểu đệ đệ, đến chiếm hữu tỷ tỷ hết thảy đi. Ba ba ba tương đương. Adop một bàn tay vung đi qua, nữ nhân, thu hồi ngươi huyễn tưởng, ta cũng không phải loại kia bị nữ nhân một dụ hoặc liền cắn câu nam nhân. Huống chi, ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, còn muốn trâu già gặm cỏ non. Phi. Stacy miệng dùng sức phun một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử thúi, ngươi dám đánh ta? Ba ba ba tương đương. Lại một cái tát, nữ nhân, muốn thấy rõ sở ngươi bây giờ tình cảnh. Ngươi bây giờ không phải là hắc ám thế giới đế vương, cũng không phải quyền lợi ngập trời CP không, chỉ là ta trong mộng cảnh theo ta điều khiển thằng hề mà thôi. Chọc giận ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Hừ, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Stacy biết Adop nói không sai. Lấy hiện tại hai người trạng thái, Adop có thể tùy thời lấy tính mạng của nàng, có thể nàng còn không muốn chết. Cho nên, phục nhuyễn, nói, đã không có giết ta, chắc hẳn ngươi cũng là có chỗ cầu đi. Nói đi, ngươi mục đích, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Ba ba ba tương đương. Adop lại một cái tát. Nữ nhân, ngươi đây là thái độ gì? Làm thật giống như ta cầu ngươi hay là công bằng giao dịch đồng dạng. Nhận rõ sự thật đi. Ngươi đối với ta mà nói, bất quá là trong thế giới này một viên không có ý nghĩa lá cờ mà thôi. Coi như thiếu khuyết ngươi, ta cũng đồng dạng có thể có chỗ thay thế. Liên tiếp chịu mấy bàn tay, Stacy mặt đều sưng lên, nguyên bản gương mặt xinh đẹp biến thành màn thầu mặt, ghê tởm a. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đối với Adop rút chảy qua lột da, trong lòng oán hận nói, tiểu tử, đừng để lão nương tìm tới cơ hội, không phải vậy nhất định phải làm cho ngươi nếm thử CP không khảo vấn thủ đoạn, để ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Ba ba ba tương đương. Adop lại tới một bàn tay. Vì cái gì lại đánh ta? Stacy nhìn về phía Adop. Đừng tưởng rằng ngươi không nói ra, ở trong lòng tưởng tượng ta cũng không biết. Adop lạnh lùng nói. Nói sớm, nơi này là giấc mơ của ta không gian, hết thảy đều sẽ dựa theo ta ý nghĩ tiến hành. Cho dù là tư tưởng của ngươi, cũng vô pháp đào thoát ta trưởng khống. Đã như vậy, vậy ngươi nói thẳng đi, đến cùng cần ta làm cái gì? Stacy bộ dáng bây giờ đừng đề cập nhiều chật vật, Đây tuyệt đối là trong đời của nàng thảm nhất tình hình. Chính nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Bị một tên hải quân như thế khuất nhục đối đãi. Không, đối phương hẳn không phải là hải quân. Lúc này, Stacy nhớ lại, Adobe tình báo cùng nàng thu thập được tình báo rõ ràng khác biệt. Cho nên, nam nhân trước mắt này, hẳn không phải là Su, hoặc là bị chiếm cứ thân thể, hoặc là liền trực tiếp là người khác biến hóa thành bộ dáng này. Dù sao, trái ác quỷ năng lực thiên kỳ bách quái, 333 tương đương, Adobe không nói gì, mà là búng tay một cái. Trong nháy mắt, không gian bên trong xuất hiện từng đầu trong suốt sợi tơ. Đem Stacy hai tay hai chân trói lại, kéo xuống không trung, hiện ra hình chữ đại. Nữ nhân, người thật sự là không nhớ lâu à, ta không phải đã nói rồi sao? Muốn ngươi toàn bộ, mặc kệ là đối phương hắc ám thế giới thân phận của đế vương, vẫn là CP không thân phận, đều là Adobe cần, mượn nhờ nữ nhân này. Adobe có thể gián tiếp trưởng không thế giới mới thế giới dưới đất. Cùng thiên long nhân mạnh nhất chi thuẫn CP không? Lại nói, đã có mạnh nhất chi thuẫn, như vậy là không cũng sẽ có mạnh nhất chi mâu đâu. Ngươi muốn làm gì? Stacy cảm giác mình bị Adobe lấy như thế xấu hổ tư thế trói lại. Cho dù là lấy nàng niên kỷ cùng kinh lịch, cũng là có chút chịu không được. Làm cái gì? Ngươi đoán? Adobe cười tà nói. Thân là sung sướng đường phố nữ vương, không biết chính ngươi phải chăng thể nghiệm qua mùi vị đó đâu. Xoẹt, bỗng nhiên, Stacy ngực quần áo bị một đầu sắc bén sợi tơ cắt đứt. Không, không muốn, Stacy phát ra tuyệt vọng hò hét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.